Cảnh tú nông nữ nhặt cái tướng quân hào làm ruộng. Chương 73, ái mộ cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mặt trời đã lên cao, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy lại đây, ngừng ở trước một gian nhà đá xanh viên nhà kiểu dáng tứ hợp viện, phía trên được lợp bằng mái ngói, ở Trường Phong thôn đã xem như là ngôi nhà tốt nhất. Triệu Tử Văn từ trong xe ngựa chui ra ngoài, một thân trường y màu trắng tao nhã đến mức nói không nên lời. Phía sau người hầu từ trong xe ngựa xách ra một ít vật dụng hàng ngày, ở nông thôn đều là mấy thứ tốt hiếm khi nhìn thấy. Tử Văn nha, hôm nay như thế nào có thời gian tới chỗ này của ta? Chấm, phía xa liền nghe thấy tiếng của một lão già hơn 50 tuổi mặt đầy tươi cười đi ra. Lão già đúng là đại bá phụ của Triệu Tử Văn, Lý Chính Trường Phong thôn, Triệu Vân Phi. Hôm nay từ trấn trên trở về, mua một ít đồ vật thuận tiện đưa một ít sang cho bá phụ. Triệu Tử Văn cung kính nói. Triệu Vân Phi vừa lòng nhìn cháu trai này của mình, càng nhìn càng vừa lòng, không chỉ có tài hoa xuất chúng, nhân phẩm thì càng tốt đến không còn lời gì phải nói, đối với hắn cũng là khó được để bụng. Ha ha, mau vào nhà đi, bên ngoài gió lớn. Triệu Vân Phi cười nói. Hảo, hai người một trước một sau vào phòng, ngồi xuống. Triệu Vân Phi thê tử Khang Thị đi tới, cấp Triệu Tử Văn bưng lên một chén trà nguội, đầy mặt từ ái nói. Khát nước rồi, mau uống trà, mau uống trà. Triệu Tử Văn lễ phép tiếp nhận chén trà, đối với Khang Thị gật đầu cảm tạ nói. Đại bá mẫu vất vả rồi. Khang Thị trên mặt tươi cười càng sâu, nhìn Triệu Tử Văn thấy thế nào cũng vừa lòng. Phong độ nhẹ nhàng, khí chất xuất trần. Một thân khí chất thư sinh nho nhã chính là lật tung cái trấn cũng không tìm được mấy người giống vậy. Triệu Vân Phi cùng Triệu Tử Văn hàn huyên nói. Học tập có mệt lắm không? Học hỏi vô biên, siêng năng, sao dám nói mệt? Ân, không tồi, Triệu Vân Phi vừa lòng gật gật đầu, lại nói. Thi hương chuẩn bị như thế nào? Tử Văn không dám đề cao chính mình, nhưng là cũng có chút tự tin, nỗ lực đã lâu. Hy vọng đến lúc đó không làm cho ngài thất vọng, cũng không làm chính mình thất vọng. Tận lực là tốt, Triệu Vân Phi cười nói. Nhìn hiện giờ Triệu Tử Văn cao ngang ngửa mình, mới ý thức được cái cháu trai này của mình hiện tại đã trưởng thành. 16 tuổi, nếu không phải còn đang trong lúc học tập, phỏng chừng cũng đã thành thân. Triệu Tử Văn cúi đầu uống trà, Triệu Vân Phi hai mắt lại ở trên người Triệu Tử Văn chuyển động. Cẩn thận cân nhắc cái gì? Khang Thị đi theo tướng công nhà mình cũng hơn 30 năm, nhìn động tác này của Triệu Vân Phi, nàng liền biết hắn nghĩ cái gì. Khang Thị ở bên người Triệu Tử Văn ngồi xuống, lôi kéo tay Triệu Tử Văn quan tâm hỏi. Tử Văn nha, người có ái mộ cô nương nào không? Đợi thi hương xong liền có thể qua nhà người ta bàn chút chuyện hôn sự, nhìn ngươi hiện tại cũng không còn nhỏ. Triệu Tử Văn sửng sốt một chút, đối với việc hôn nhân của bản thân, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Bị Khang Thị hỏi vậy, hắn trong đầu trống rỗng trong chớp mắt, sau đó thế nhưng lại hiện lên khuôn mặt Hàn Ứng Tuyết. Triệu Tử Văn lắc lắc đầu, chính mình đang bị làm sao vậy, nữ nhân thô tục như vậy, lại không có một chút giống nữ tử dịu dàng, hắn làm sao có thể vừa ý Tử Văn, làm sao vậy? Khang Thị thấy phản ứng quái dị Triệu Tử Văn, tò mò hỏi. Không, không có gì, Triệu Tử Văn nhỏ giọng nói, cúi đầu, tựa hồ muốn che giấu cái gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Thị cười, cho rằng Triệu Tử Văn thẹn thùng, rốt cuộc vẫn còn nhỏ, từ nhỏ đến lớn cũng không tiếp xúc qua cái nữ tử nào, đề cập hôn nhân của chính mình, thẹn thùng vẫn là bình thường. Khang Thị tiếp tục nói, vậy ngươi phải hào hào đọc sách, nếu là không có ái mộ cái nữ hài nào, vậy bá mẫu giúp ngươi để ý, bá mẫu nhà mẹ đẻ bên kia thế nhưng có không ít cô nương cỡ tuổi ngươi. Ta sẽ cẩn thận giúp ngươi chọn lựa, bảo đảm có thể tuyển được một cái cô nương hiền huệ cho ngươi, cách chương.